Chương 1849, Thần Đế xuất thủ. Phong Bằng tính cách, vẫn luôn để như thế. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn xem thường bất luận kẻ nào. Thiên phú của mình bản thân tiểu rất yêu nghiệt, tại tăng thêm bản thể là kim sĩ đại bằng, độ đậm của huyết thống siêu cường, đạt được lao tổ thưởng thức. Càng là coi trời bằng vùng, cho rằng tương lai chính mình, nhất định có thể trở thành lao tổ như thế thần đế cảnh cường giả, thậm chí hắn còn tưởng tượng lấy có thể trở thành vũ trụ thần, nắm giữ toàn bộ vũ trụ. Theo hắn xuất đạo đến nay, liền không có gặp được bất luận cái gì ngăn trở. Đưa thân Nam Cực Thiên Thần bảng về sau, càng là liên tục chiếm lấy đứng đầu bảng, thiên thần bên trong vô địch. Không có một cái nào thiên thần là đối thủ của hắn. Liền xem như Ưng Dực cũng không được, hắn nghĩ thế nhân đã chứng minh thực lực của mình. Mà lại, dĩ vãng ở lúc đối chiến, địch nhân đều thấy không rõ lắm thân ảnh của hắn, tự bị hắn chém giết. Có thể thấy được kim sĩ đại bằng tốc độ, đến cùng có bao nhanh một mực đến nay, Phong Bằng đều là dựa vào tốc độ thủ thắng. Nhưng mà, một nhân loại thiên thần tốc độ, thế mà vượt qua hắn. Điều này làm cho Phong Bằng rất là tức giận, hắn không cam tâm thậm chí không thừa nhận tốc độ của đối phương nhanh. Thật sự là buồn cười, quy tắc liền là như thế. Tốc độ ngươi không bằng ta liền đến tìm lý do, Phương Thần cười nhạt một tiếng nói. Nghe được trên quảng trường đám người xì xào bàn tán, Phong Bằng sắc mặt, càng thêm âm trầm. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, tâm ý khẽ động. Lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một cây trường thương. Tiểu tử, tranh đua miệng lưỡi có làm được cái gì ta hôm nay liền để ngươi biết, coi như không lợi dụng tốc độ, ta Phong Bằng như cũ có thể chém giết ngươi. Phong Bằng vừa mới nói xong, khí tức quanh người chấn động, trường thương trong tay, bạo phát ra mênh mông lực lượng, liên tiếp đâm ra vô số thương. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện từng đạo thương ảnh. Giết! Phong Bằng bàn chân giẫm một cái, thả người nhảy lên, tay cầm trường thương. Trực tiếp đâm về phía Phương Thần. Thái cổ luyện thần quyết. Đối mặt Phong Bằng công kích, Phương Thần cũng không dám chủ quan, trực tiếp thi triển ra thái cổ luyện thần quyết. Hủy diệt kiếm chiêu, trong lúc đó phóng xuất ra, cùng Phong Bằng trường thương, hung hăng đánh vào nhau. Giang giác hủy diệt kiếm quang, vừa đối mặt tiểu bị Phong Bằng trường thương đánh nát. Ngươi, còn có thủ đoạn gì nữa lơ lửng ở giữa không trung? Phong Bằng cười lạnh nói. Cùng lúc đó, hắn gia tăng lực lượng. Trường thương trong tay, đâm thủng trời cao, trực tiếp đâm về phía Phương Thần thân thể. Tinh nhận kiếm không ngừng quơ, Phương Thần liên tiếp thi triển ra ngũ đại kiếm chiêu. Hưu ngũ đại kiếm chiêu, trong hư không, hóa thành 5 loại khí tức hoàn toàn khác biệt kiếm quang, sóng vai bắn ra, đụng vào Phong Bằng trường thương bên trên. Không chịu thua kém công kích. Trên quảng trường, đám người kinh hô. Vốn cho rằng Phương Thần đòn sát thủ bị đánh nát, hắn muốn thua. Ai có thể nghĩ tới. Hắn thế mà che giấu thực lực. Một đạo kiếm quang, liền đã rất mạnh, 5 đạo kiếm quang tề phát, không biết đạo Phong Bằng có thể hay không ngăn cản Phượng Hoàng nhất tộc khu vực. Phượng Nghê cùng Phượng Tú Nhi cũng là mở to hai mắt nhìn, có chu tờ không dám tin nhìn xem Phương Thần. Hắn thế mà che giấu thực lực hai người không dám tưởng tượng, Phương Thần biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn siêu việt Phong Bằng. Không tốt. Trên đài hội nghị, Long Bằng Thần Hoàng cùng Hắc Cầm Thần Hoàng thầm kêu một tiếng không tốt. Vành ngũ đại kiếm quang, đụng vào trường thương bên trên thời điểm, kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt tiêu tán ra, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Phong Bằng đánh bay. Bạch bạch bạch Phong Bằng cố gắng ổn định thân hình, tay cầm trường thương, miệng hổ ẩn ẩn thấy đau. Người che giấu thực lực Phong Bằng trợn mắt nhìn xem Phương Thần, lạnh giọng nói. Làm sao không khoa trương Phương Thần no ý hử, cho dù ẩn giấu thực lực lại như thế nào Phong Bằng thu hồi trường thương, lại lần nữa hóa thành kim sĩ đại bằng bản thể. Giống đinh thai nhức góc tiếng giống, vang vọng chân trời. Đột nhiên, Phong Bằng quanh thân, xuất hiện một cái vòng xoáy khủng bố. Trong thiên địa thiên thần lực, điên cuồng tràn vào vòng xoáy bên trong. Trong nháy mắt, vòng xoáy tựu trở nên dị thường cờ hờ nở động. Mà tại vòng xoáy vị trí trung ương, kim sĩ đại bằng lơ lửng, trên người hắn, tản ra khí tức hủy diệt. Không chịu thua kém. Trên quảng trường, đám người kinh hô. Không nghĩ tới Phong Bằng thế mà còn có cường đại như vậy công kích. Bằng diệt thiên địa. Kim sĩ đại bằng trong miệng, phun ra 4 chữ sau. Thiên địa biến sắc, vòng xoáy bên trong lực lượng, trực tiếp quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Âm âm giờ khắc này, đài diễn võ đều đang chấn động. Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, nhìn chăm chú kim sĩ đại bằng, thái cổ luyện thần quyết lại lần nữa thi triển, ngũ đại kiếm chiêu tề phát. Cùng lúc đó, hắn thi triển ra thiên diệp châm. Ông lít nha lít nhít tú hoa trầm, trong nháy mắt ngưng tụ tại trong giữa không trung. Trăm vạn đạo tú hoa châm, lực công kích siêu cường, tại phương thần khống chế dưới, trực tiếp bắn về phía vòng xoáy khủng bố. Tiên hạ thủ vi cường. Phương thần cảm thấy vòng xoáy kinh khủng, không muốn ra hiện cái gì sai lầm, sở dĩ tại vòng xoáy buộc phát trước đó, thi triển ra thiên diệp châm. Trăm vạn đạo tú hoa châm, tại hắn khống chế dưới, rồi rít tràn vào vòng xoáy bên trong. Giang giác vòng xoáy bên trong truyền ra vỡ vụn thanh âm, ngay sau đó phẫn nộ gào thét thanh âm truyền ra. Ta muốn giết ngươi. Vòng xoáy còn chưa hoàn toàn thành hình, tựu bị phương thần công phá, điều này làm cho Phong Bằng nhận lấy phản vệ. Thời khắc này Phong Bằng, đôi mắt tinh hồng, mở ra hai cánh, hung hăng phóng tới phương thần. Phong Bằng, nhận thua. Trên đài hội nghị, Long Bằng thần hoàng giống to. Nhưng mà, thì đã trễ. Phương thần tinh nhận kiếm, cả hai đã hung hăng đánh vào nhau. Đài diễn võ chấn động, cùng giã khí tức, bọc lại đài diễn võ, để đám người thấy không rõ lắm bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Người nào thắng chấn động thanh âm, rất nhanh kết thúc. Đài diễn võ bên trên bụi bặm, cu nở dê từ từ tiêu tán. Phương thần trong tay tinh nhận kiếm, đâm vào kim sĩ đại bằng thể nội. Phong Bằng trong miệng phun tiên huyết, cánh đứt gãy, toàn thân chật vật không chịu nổi. Ta không cam tâm. Phong Bằng mở to hai mắt nhìn, nói ra câu nói sau cùng, thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Phong Bằng. Long Bằng thần hoàng lớn tiếng kêu lên, thân hình lóe lên, liền ra đài diễn võ bên trên, đem Phong Bằng thân thể ôm lấy. Ông Long Bằng thần hoàng như phát điên đem trong cơ thể mình thiên thần lực, đưa vào Phong Bằng thể nội, muốn cứu vãn Phong Bằng tính mệnh. Đông đột nhiên, thiên địa chấn động. Một đạo làm cho người rung động khí tức, đột nhiên xuất hiện. Bằng nhi. Trên người lão giả tản ra dọa người khí tức, đám người kinh hãi, bọn hắn suy đoán người này hẳn là Thiên Bằng lão tổ. Thần đế cảnh cường giả thế mà hiện thân. Thiên Bằng lão tổ bàn tay chống đỡ tại Phong Bằng trên thân, cùng dã lực lượng bao khỏa Phong Bằng. Cái sau kêu biến mất sinh cơ, từ từ ổn định lại. Tốc độ đem Bằng nhi để vào tổ địa Thiên Bằng trong ao. Thiên Bằng lão tổ trầm giọng nói. Long Bằng thần hoàng ôm lấy Phong Bằng, nhanh chóng rời đi. Giang giác Thiên Bằng lão tổ nhìn về phía phương thần thời điểm, cái sau lập tức cảm giác cực độ đè nén, xương cốt rung động thanh âm, bên tai không dứt. Khoe miệng của hắn, tiêu tán ra máu dấu vết. Bằng nhi chính là ta Thiên Bằng tộc chỉ có kim sĩ đại bằng, ngươi dám giết hắn? Thiên Bằng lão tổ lạnh giọng nói. Thần đế cảnh cường giả nổi giận, thây nằm trăm vạn. Trên quảng trường bầu không khí, mười phần ngưng trọng. Hưu nhưng vào lúc này, lại có ba đạo nhân ảnh xuất hiện. Thiên Bằng. Ngươi quá phận. Tu La Thần Đế không vui nói. Quy tắc tranh tài tiểu là không có quy tắc, chỉ cần đối phương không có nhận thua, liền một mực chiến đấu tiếp. Ngươi thân là thần đế, quấy nhiễu tranh tài, không cảm thấy mất mặt sao? Phượng Hoàng Lao Tổ cu nở dê lên tiếng nói. Ma Cầm Lao Tổ đứng tại Thiên Bằng Lao Tổ sau lưng, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại dùng hành động cho thấy, chính mình duy trì Thiên Bằng Lao Tổ. Hắn như giết những người khác còn chưa tính. Bằng nhi là kế ta về sau, duy nhất một cái kim sĩ đại bằng, là ta Thiên Bằng tộc Hy Vo NG. Hắn đối Bằng nhi hạ tử thủ, đây là tại cùng toàn bộ Thiên Bằng tộc đối đầu. Thiên Bằng lão tổ no y ta mặc kệ giữa các ngươi ân oán, ta chỉ biết là, Thiên Bằng ngươi trái với quy tắc. Ta nhìn cái này thiên thần thi đấu, không có cần thiết tiếp tục nữa. Tu La Thần Đế lạnh giọng nói, là phương thần đánh bại Phong Bằng, kia nếu là Phong Bằng đánh bại phương thần. Pha Y Trang Phượng Hoàng Lao Tổ cũng có thể xuất thủ chém giết Phong Bằng. Đối mặt Tu La Thần Đế chất vấn, Thiên Bằng Lao Tổ không lời nào để nói. Hừ, như Bằng Nhi có chuyện bất chắc, coi như liên lụy toàn bộ Thiên Bằng tộc, ta cũng muốn để hắn chết. Thiên Bằng Lao Tổ lo lắng Phong Bằng an nguy, không muốn lãng phí thời gian, lưu lại một câu ngoan thoại, trực tiếp rời đi. Tu La Thần Đế lạnh như băng nói, Thiên Bằng Lao Tổ đối Thiên Thần xuất thủ, trái với quy tắc. Thiên Thần thi đấu. Không có tiếp tục tiến hành tiếp cần thiết. Nói xong, Tu La Thần Đế hơi suy tư một lát, sau đó nói, Nam Cực Đại Lục là quê hương của ta, ta không hy vo nở dê nhìn thấy quê quán sinh linh đồ thán, hy vo nở dê các ngươi tốt tự lo thân.